áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 9, nước ấm nấu đại thần ếch xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Vãn hoa mắt, lười tranh luận với Tần Nguyệt, lùi lại một bước, không chút lưu tình đẩy tay Tần Nguyệt ra, ý cười không giảm, còn bất quá chỉ đùa với mẹ một chút thôi mà, sao lại nghiêm túc như vậy? Tần Nguyệt nhìn dáng vẻ cả lơ phất phơ của cô, cảm thấy giận không có chỗ phát tiết. Hai cô con gái của bà, một đứa ngoan ngoãn biết quan tâm, một đứa ngỗ nghịch ngu dốt, quả thật khác nhau quá. Làm sao bà lại sinh ra một đứa trẻ như Ôn Vãn chứ? Nếu không có chuyện gì, con đi lên lầu ngủ đây. Tần Nguyệt bị Ôn Vãn làm cho tức giận đến nhìn cũng không thèm nhìn cô, xua tay. Ngủ, cả ngày ngoài ngủ ra con còn làm gì nữa không? Còn ăn, Ôn Vãn nói xong liền xoay người đi lên lầu. Con, Tần Nguyệt muốn đuổi theo dạy cho Ôn Vãn một bài học, nhưng lại bị Ôn Cần giữ lại. Mẹ đừng tức giận có hại cho thân thể không đáng đâu. Ôn cầm đỡ mẹ ngồi xuống, rót cho mẹ một cốc nước nóng. Cô biết, Lâm lão gia làm sao có thể được con phế vật Ôn Vãn cứu chứ? Chắc trời tối quá, bọn họ nhận nhầm người rồi. Tần Nguyệt thật sâu thở dài một hơi, vẫn là con quan tâm, không giống như em gái con, không những không để cho mẹ bớ y lo lắng, mà thói quen nói dối đến bây giờ cũng không thể thay đổi được. Mẹ, Vãn còn nhỏ, không hiểu chuyện, nó đã 17 tuổi, cũng không còn nhỏ, là con, cứ luôn chiều chuộng nó, đó là đương nhiên, Vãn là em gái con. Ôn Vãn nghe hai mẹ con bọn họ đối thoại, chỉ cảm thấy nực cười. Cô bước nhanh hơn, cô chỉ muốn về phòng ngủ một giấc cho êm tai. Ôn Vãn gần như ngủ thiếp đi ngay khi vừa chạm vào giường. Vào ban đêm, cô bị đánh thức bởi cơn đau đầu như muốn nổ tung. Mở mắt ra, bóng tối trong phòng ập vào mắt, bật đèn lên, nhanh chóng tìm thuốc cảm và thuốc giảm đau, pha với nước nóng rồi nuốt xuống. Hứng thú đi ngủ đã bị đánh gãy, Văn Vãn mở điện thoại, trên WeChat có tin nhắn của Đường Nhiên. Lão đại, hắn ta cái gì cũng không thừa nhận, xử lý thế nào? Ôn Vãn không chút do dự, trả lời bằng biểu tượng cảm xúc đầu cảnh sát. Dám đả thương lão gia, không hổ nghi ngờ là chán sống rồi. Rất nhanh, Đường Nhiên đáp lại hai chữ, đã rõ. Sau khi cơn đau đầu dịu đi một chút, Ôn Vãn mở máy tính, đăng nhập trò chơi. Như thường lệ, các game thủ bật loa nhỏ để chào đón Ôn Vãn online. Ôn Vãn xem video trò chơi một lúc chán nản, sau đó nhấp vào phòng trò chuyện, theo dõi cuộc trò chuyện của các đồng đội. Mạch, hai, hôm nay ngoài chạy, có đại thần nào đưa tôi bay cùng không? Tiểu Phi, em gái, anh đưa em bay. Mạch, bại tướng dưới tay, cút. Tiểu Phi, tôi không phục, chúng ta đánh lại đi. Mạch, cậu không đủ tư cách, bên nào mát mẻ liền đi bên đó. Thạch Đầu, đừng tranh cãi nữa, đội chúng ta có thành viên mới, chúng ta cùng chào đón anh ấy nào. Mọi người, được rồi, hoan nghênh. Ôn Vãn càng cảm thấy buồn chán, đột nhiên, bụng ùm ục vang lên, nửa đêm rồi, chỉ có thể ủy khuất ăn mì gói thôi. Cô đứng dậy đi tìm mì gói và đồ ăn vặt, lúc này trong phòng trò chuyện lại nổi lên một trận xôn xao. Đồng Phong Lâm, xin chào mọi người, tôi là thành viên mới của đội, mọi người có thể gọi tôi là A Đông, Đồng Phong Lâm, tôi gia nhập đội ngũ này lý do chính là nước ấm nấu đại thần ếch xanh. Mọi người, chúng ta cũng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người, đại thần uy thế, đại thần bá đạo, ta yêu đại thần. Sau một ngày náo nhiệt, cuối cùng nhà họ Lâm cũng dọn dẹp sạch sẽ, trở lại yên bình. Lâm Đồng đang mặc bộ đồ ngủ màu đen, nhìn vào phòng trò chuyện vui vẻ, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Một lát sau, anh tìm thấy hình đại diện của nước ấm nấu đại thần ếch xanh, xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng cũng lấy hết can đảm gửi lời mời kết bạn. Cách chương.